Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 109, một khắc nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Triệu Hiền cũng có thể nhìn đến tình huống bên trong, mà hộ sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng thằng lăng lăng mà ngã xuống, lúc này mới tỉnh táo, phát ra tiếng kêu thảm thiết, phương thần muốn đi đi, chính là thân thể hắn còn không phát triển đến mức đó, lại một chút biện pháp cũng không có. Nào thầy thuốc hiển nhiên rất bất mãn với biểu hiện của hộ sĩ, vì thế tính toán để cho một người khác đi, mà hắn bắt đầu giải phẫu, chỉ thấy hắn tại tiêm cho đứa trẻ kia một mũi, mà mặt nạ dưỡng khí của đứa trẻ bảo hộ bị tháo xuống. Nhanh lên gây tê chuẩn bị giải phẫu, thành âm lão thầy thuốc khàn khàn, mang theo cảm giác tang thương khủng bố. Lúc này Phương Triệu Nhất đã đi tới bệnh viện, mà hắn cũng gọi điện thoại thông chi cho mấy người Tống gia bảo, lúc này đang trên đường tới rồi. Tiên sinh, nơi này, nhân viên bảo an lời còn chưa nói hết cũng đã bị một cái nắm tay trực tiếp đánh tới một bên. Phương Triệu Nhất không có dư thừa thời gian cùng bọn họ lãng phí võ mồm, trực tiếp chạy tới mục đích mà, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến con mình đang nguy hiểm. Phương thần mắt thấy kim tiêm lại gần mình, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hắn phát hiện mình cả người mềm yếu thế nhưng không có một chút khí lực. Nguyên lai vì phòng ngừa hài đồng còn tại phản kháng, bọn họ trực tiếp bỏ thêm một ít đồ vật. Trong không gian, phụ thân, mắt thấy liền kim sắp đâm vào trong tay của mình, mặt phương thần lớn tiếng mà hô, thậm chí thật sự khóc đi ra. Cho dù kiếp trước hắn cũng bị tra tấn như vậy, cũng không phải là thân thể hiện tại, hơn nữa cũng không biết sau khi hôn mê, bản thân sẽ phát sinh sự tình gì. Cửa thủy tinh trị liệu bị một lực lớn phá hủy, sau đó liền có một người nam sinh cao lớn, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phương Triệu Nhất nhìn đến con trai của mình nằm ở trên giường bệnh, mà một cái nam hộ sĩ cầm một cái kim đứng bên, cả người lửa giận toàn bộ đều phát ra, hắn trực tiếp một cước đá ra nam hộ sĩ lập tức liền đã hôn mê, thậm chí liên một tiếng không có hô được. Phụ thân, phương thần lúc này trống rỗng, hắn cũng không biết có phải bởi vì trùng sinh hay không, phát hiện tâm linh mình yếu ớt rất nhiều. Phương Triệu Nhất ôm con của mình, trực tiếp cầm sàng đan màu trắng quấn lấy phương thần. Ánh mắt của hắn rất khủng bố, trong tròng mắt thâm thúy, như là nhìn tử mà nhìn một số người trong phòng giải phẫu. Lý Triệu Hiền tự hồ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như thế này, nơi này là bệnh viện tư nhân của hắn, nếu như không có hắn phê chuẩn, là không có khả năng vào, mà bảo tiêu đã muốn vây quanh Phương Triệu Nhất. Vị tiên sinh này, tin tưởng ngươi cũng biết tự tiện xông vào bệnh viện tư nhân é có hậu quả gì. Lý Triệu Hiền là nhi tử thị trưởng S thị, hắn có quyền lợi cùng thế lực, mà một bên kia bởi vì giải phẫu thất bại đứa bé kia đã chết. Vợ Lý Triệu Hiền, Triệu Mỹ Châu, đã muốn đã hôn mê không biết chuyện gì nữa. Phương Triệu Nhất lạnh như băng mà nhìn người trước mắt, vậy người cũng biết động vò thần thần nhà ta, sẽ có hậu quả gì không? Mặc kệ là ai, hắn cũng khiến kẻ đó sống không nổi tại S thị, thậm chí còn dùng tánh mạng của mình để tế điện. Đúng vậy, hắn tại S thị là không có thế lực, thậm chí liên tiền cũng không có, chỉ vì muốn sinh hoạt bình thường mà thôi. Đương nhiên, nếu có thể tư dưới giải quyết nói, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng sức mạnh của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn một người chết đối với người của lang tộc rất đơn giản. Phương Triệu Nhất không phải người lỗ mãng, chính là khi đề cập đến phương thần, lý trí của hắn cũng đã bị vứt ra sau đầu. Lý Triệu Hiền nở nụ cười, đầy kính mắt. Đem người này bắt cho ta, không nói thừa bảo tiêu đã muốn vọt đi lên, bọn họ bị một thiếu niên đả bại, thậm chí còn đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ chỉ có lập công chuộc tội mới có thể bảo trụ bát cơm của bản thân. Thân thể Phương Triệu Nhất rất linh hoạt, hắn ôm nhi tử, rất nhanh mà xoay người, nhấc chân liền đem một cái bảo tiêu bị đá hôn mê, hiện tại toàn thân hắn đều là hỏa khí, nói như thế, vậy để cho bọn họ tới đảm đương nhiệm vụ phát tiết. Phương thần nhìn những người đó xông lên, vì thân phận của bọn họ không bại lộ, không có vận dụng lực lượng, mà trước phương thần cũng chỉ đẩy ngã hộ sĩ, lùi lại một chút thời gian mà thôi. Nếu Phương Triệu Nhất không có đuổi tới nói, vậy lực lượng trên người hắn, khẳng định sẽ trực tiếp kích phát đi ra, để bảo hộ sinh mệnh của mình. Hắn không ngu ngốc nhìn tình huống đứa trẻ kia, phân minh chính là muốn đổi khí quan, về phần bản thân chết hay sống, đại khái là không có người quản. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Lý Triệu Hiền càng ngày càng khó coi, không nghĩ tới nhiều người như vậy thế nhưng lấy một thiếu niên đánh bại. Lý tiên sinh, bên ngoài có người đến. Hắn vừa mới dứt lời, Lý Triệu Hiền liền nhìn đến vài cái thiếu niên chạy tới rất nhanh. Tống gia bảo cũng không phải S thị người, đối thế lực nơi này cũng không phải rất rõ ràng, Lý Triệu Hiền sẽ không đem những người này để vào mắt, chính là nhìn đến. Nguyên lai là Lý Thúc Thúc đâu. Kha Tiểu Đồng ở phía sau còn không có nói chuyện khi, đã muốn cười nói. Hắn không phải tốt tâm, đối phương thần cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi, ấn tượng chính là rất đáng yêu. đáng yêu như thế lại mất tích ở S Đại, đối với hội học sinh đến nói, chính là một sự khiêu khích cùng thị uy rõ ràng, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều nên đem Phương Thần trở về. Khi Lý Triệu Hiền nhìn đến, hắn có chút giật mình, sau đó liền khôi phục thành bộ dáng cũ. Lý Triệu Hiền mị hai mắt của mình, nhưng lại giấu ở sau kính mắt. À, nhìn bộ dáng cháu, phải là, câu nói kế tiếp cũng không nói gì đi xuống, nhưng ý tứ thực rõ ràng, đó chính là hắn muốn nhúng tay chuyện này sao? Sắc mặt Kha Tiểu Đồng không thay đổi, vốn dĩ hắn là không muốn đắc tội nhi tử thị trưởng, nhưng cứu Phương Triệu nhất trọng điểm. Lý Thúc Thúc, hắn chính là niên đệ của ta, hơn nữa Liên Gia Gia cũng rất thưởng thức hắn. Kha Tiểu Đồng giọng điệu thản nhiên, từ trong thanh âm của hắn, nghe không ra tình cảm khác nhưng có thể mời để con Lý Triệu Hiền biết một việc. Kha Tiểu Đồng một chút cũng không đáng sợ, nhưng là hắn có một gia gia viện trưởng S Đại, phụ thân là liên ủy ban hội trưởng S Thị, gia tộc thế lực là không thể coi thường. Đại ca cho dù Kha Tiểu Đồng còn không có về nước nhưng đã được quốc gia chú ý, nguyên lai là như vậy, hết thảy đều là một hồi hiểu lầm. Lý Triệu Hiền chỉ có một phụ thân hiện nay làm thị trưởng S Thị, hơn nữa chỉ còn lại thời gian một năm, liền có nhiệm kỳ mới, phụ thân của hắn cũng đã nói với hắn, không cần tùy tiện cùng người Kha gia khởi xung đột. Kha Tiểu Đồng nhìn thoáng qua Phương Thần, nhìn lại hắn. Là hiểu lầm, ta đây dẫn bọn hắn đi rồi. Đa tạ Lý Thúc Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện nay không biết nguyên nhân, nhưng nhìn Phương Thần, nhìn lại thiết bị chữa bệnh bên trong, cũng đoán một chút trách không được là muốn tiến hành ở bệnh viện tư nhân, nếu không nói tuyệt đối là xúc phạm pháp luật quốc gia. Phương Triệu nhất cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt cũng là không tốt, cả người đều tản ra lửa giận. Bọn họ đi rồi, trong ánh mắt Lý Triệu Hiền thoáng hiện khủng bố. Điều tra rõ ràng cho ta. Chấm, bởi vì thời gian khẩn cấp mới có thể một tìm được một đứa liền động thủ chính là trăm triệu không nghĩ tới, hài tử thật vất vả duy trì đã hơn một năm thế nhưng vẫn là đi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không oán hận. Cảm ơn, Phương Triệu Nhất cũng biết mình là có thể lông tóc vô thương đi ra, nhưng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho bản thân. Kha Tiểu Đồng thản nhiên mà gật đầu. Sự tình từ nay về sau các ngươi tự mình giải quyết. Sau khi nói xong bước đi, hắn hiện tại đã đắc tội Lý Quang Hiền, không có khả năng lần thứ hai vì Phương Triệu Nhất nữa, liền thành trạng thái đối địch đây đối với ai cũng không tốt. Đi về trước, Phương Triệu Nhất thấy bọn họ đều muốn nói chuyện, thản nhiên mà nói, sau đó liền đem nhi tử ôm vào trong ngực. Càng thêm chặt chẽ mà, chờ Phương Thần ngủ ấy người Tống Gia Bảo nhìn chằm chằm Phương Triệu Nhất hy vọng hắn có thể giải thích một chút sự tình trải qua. Bọn họ muốn trái tim thần thần, chỉ liếc nhìn, Phương Triệu Nhất liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Tống Gia Bảo cho dù thấy được một ít đồ vật cũng đoán đến, ngược lại thật không ngờ, sự tình thật sự như cậu hắn đoán. Bọn họ đây là phạm pháp, Trương Đại Tráng tức giận mà nói, hắn không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng người không có trái tim còn có thể sống sót sao. Ánh mắt Khổng Chiêu cũng lạnh như băng, hiện tại có quyền thế chính là pháp luật, ai để ý tới ngươi làm cái gì. Nếu như là bình thường hoặc là người nông thôn, mất một đứa trẻ, ra trường nhiều nhất tìm xem, nhưng tuyệt đối không có khả năng sẽ tìm đến, kết quả cuối cùng, không cần nghĩ, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Hắn như thế nào sẽ biết thần thần, Tống Gia Bảo đối việc này rất mê hoặc theo nhiều mục tiêu, nếu thật là cần trái tim nói, cũng không cần đi vào S Đại đi. Hiện nay đang điều tra chung, trong mắt Phương Triệu Nhất đều là hàn khí, hắn nhìn thoáng qua nhi tử trong lòng ngực mình ngủ, một lần nữa khôi phục ôn nhu. S Đại không nên thả lỏng như thế, xem ra đã đụng đến nghịch lân của Kha Tiểu Đồng. Khổng Chiêu phân tích suy nghĩ trước tình thế, xem ra có một số chuyện là cần từ từ sẽ đến, nếu không nói, đối với bọn họ đều rất bất lợi. Cũng là bọn họ quá mức yên tâm, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Mấy người không có lên tiếng, nhưng Tống Gia Bảo biết ý tưởng của bạn tốt, nói cách khác hắn tuyệt đối sẽ trả thù, về phần là dạng gì, chỉ sợ chỉ có về sau mới có thể biết là xảy ra chuyện gì. Muốn trái tim thần thần, vậy để cho hắn mang linh hồn để tế điện tốt lắm. Phương Triệu Nhất nhẹ giọng mà nói đến, những lời này vừa nói ra tới, lại làm cho mấy người Tống Gia Bảo rõ ràng mà cảm giác đến sát khí tới từ địa ngục. Cách chương.